thưa quý thính giả, kho sách nói.com giới thiệu quý thính giả nhà hảo tâm Lê Đức Hòa, người tài trợ kho sách nói.com thực hiện chuyển thể thành audiobook, quyển sách nghệ thuật bán hàng bậc cao của tác giả Sid Sigler. Anh Lê Đức Hòa là giám đốc công ty bất động sản Trường Nguyên, chuyên mua bán, tư vấn, định giá, môi giới, xem nhà, cung cấp dịch vụ về bất động sản nhà ở có uy tín. Biết bao nhiêu người đã rất xúc động khi sở hữu một ngôi nhà mà mình mơ ước. Anh Hòa chia sẻ, mang đến hạnh phúc cho khách hàng, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc thêm. Liên hệ anh Hòa, địa chỉ 57 Duy Tân, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0933 851 856. Website www.đầutubấtđộngsản.org. Bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức sách nói. Nghệ thuật bán hàng bậc cao, tác giả Sid Sigler. Chương 4. Kinh nghiệm bán hàng. Chiến thuật khuyến khích khách hàng đưa ra quyết định mới. Khi khách hàng từ chối mua hàng, điều này có nghĩa là bạn đã không thể thay đổi quan điểm của họ. Để khách hàng thay đổi quan điểm của họ, bạn phải thuyết phục họ thừa nhận rằng họ đã sai lầm khi nói không mua. Nhưng bạn thử nhìn lại xem, trong vòng một năm vừa qua, có bao nhiêu lần bạn thừa nhận rằng mình sai hay đã quyết định sai lầm? Thẳng là không có lần nào. Ngay cả bản thân chúng ta cũng ít khi thừa nhận bản thân mình sai. Vậy, làm thế nào có thể thuyết phục khách hàng làm điều đó? Khi một khách hàng nói không, một số nhân viên bán hàng sẽ tiếp lời. Ồ, dù sớm hay muộn thì ông cũng sẽ mua nó, bởi vì nó phù hợp với nhu cầu của ông. Vậy sao ông không muốn nó ngay lúc này? Hành động đó khiến cho khách hàng có cảm giác là bạn đang tạo áp lực, khiến họ phải thừa nhận họ đã sai khi từ chối mua hàng của bạn. Họ sẽ trở nên bực tức và mâu thuẫn càng lúc càng tăng thêm, gây ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ giữa hai bên. Không thường có nghĩa là tôi không chắc là tôi sẽ không mua. Khách hàng thường không thay đổi suy nghĩ của mình, nhưng anh ta lại thích đưa ra một quyết định mới dựa trên những thông tin mới. Ví dụ như, tại sao anh không nói với tôi rằng khu đất đó nằm ở khu vực ngoại ô thành phố và khi đó tôi sẽ không phải đóng thuế? Hay, vì sao anh không bảo với tôi là chúng ta có thể in trên cả hai mặt giấy? Mặc dù giá loại giấy đó cao hơn, nhưng ít nhất chúng ta cũng tiết kiệm được một khoản tiền tương đối. Hay như một quyết định mới, đáng ra anh nên giải thích loại này phù hợp với gu thẩm mỹ của bọn trẻ. Lũ trẻ không muốn mua loại khác đâu. Vì khách hàng luôn đưa ra các quyết định mới dựa trên những thông tin mới, nên quy trình bán hàng đòi hỏi bạn phải cố gắng hoàn tất thương vụ ngay sau khi đã tạo lập được các giá trị cho sản phẩm, hay đã khơi dậy được ước muốn sở hữu sản phẩm của khách hàng, chứ không phải sau khi bạn đã cung cấp toàn bộ thông tin cho khách hàng. Nếu bạn chờ cho tới khi bạn đã cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm cho khách hàng, rồi mới chốt lại để hoàn tất thương vụ, thì đó là một sai lầm rất nghiêm trọng đấy. Khách hàng sẽ tự họ trả lời không mua để tránh cảm giác rằng mình là người dễ tính, rằng họ đã không suy nghĩ cẩn thận trước khi ra quyết định mua hàng của bạn. Quan trọng hơn nữa là họ sợ bị xem là dại dột nếu ra một quyết định chóng vánh. Trong rất nhiều trường hợp, những khách hàng nói không này trên thực tế lại có ý muốn nói với bạn rằng, hãy cho tôi biết thêm thông tin và làm ơn cho tôi an tâm rằng đồng ý mua là một quyết định đúng đắn. Nói ngắn gọn, hãy giúp tôi quyết định mua một cách dễ dàng đi nào. Vì vậy, công việc của người bán hàng là giúp khách hàng mua hàng dễ dàng hơn. Khách hàng bị thuyết phục bởi sức thuyết phục của lời nói hơn là khả năng lập luận logic của bạn. Vì sao khách hàng nói không? Khi khách hàng từ chối hoặc nói họ không có đủ tiền, thì tất cả các chuyên gia bán hàng trên thế giới đều biết họ ngụ ý rằng tôi sẽ không trả nhiều hơn giá trị thực sự của món hàng. Sự thật là họ không cảm nhận được rằng sản phẩm của bạn hoàn toàn đáng giá với số tiền mà bạn vừa nêu ra. Việc bạn cứ khăng khăng thuyết phục khách hàng mua hàng càng tạo thêm áp lực cho khách hàng và điều này khiến họ càng trở nên bực tức hơn. Những cảm xúc tiêu cực này chính là một trong những nguyên nhân phá hủy mối quan hệ giữa bạn và khách hàng. Trong hầu hết các trường hợp, bạn không thể thay đổi đột ngột hay hạ giá sản phẩm, nhưng bạn có thể nhanh chóng thay đổi giá trị của nó bằng cách cung cấp thêm thông tin về sản phẩm hay dịch vụ đó. Điều này đồng nghĩa với việc tạo dựng sự tin tưởng và không khí đối thoại cởi mở giữa khách hàng và bạn. Hoàn thành một thương vụ cũng cần theo nguyên tắc giáo dục. Mỗi cách hoàn tất thương vụ nên là một quy trình giáo dục, qua đó bạn có thể nâng cao giá trị của sản phẩm hay dịch vụ của bạn trong tâm trí khách hàng. một khách hàng tiềm năng chính thức trở thành khách hàng của bạn ngay tại thời điểm giá cả của sản phẩm tương xứng với giá trị của nó. Tuy nhiên, khi trong tâm trí của khách hàng xuất hiện ý nghĩ giá trị của sản phẩm đã vượt quá giá bán của nó, thì bạn không có được một khách hàng theo đúng nghĩa nữa. Khi đó, mọi chiêu thức, mọi cách thuyết phục mà bạn tạo ra đều không còn cần thiết nữa. Tất nhiên, khi khách hàng hiểu rằng giá trị của sản phẩm hay dịch vụ đó cao hơn cái giá mà bạn đưa ra, thì bạn đang có một khách hàng ngon lành đấy, và bạn cũng phải kết thúc thương vụ này càng nhanh càng tốt. Hãy nhớ rằng bạn luôn phải đối mặt với nỗi lo sợ thường trực trong tâm trí khách hàng. Đó là nỗi lo sợ sẽ mắc sai lầm khi quyết định mua hàng, dù anh ta nhận thấy rõ giá trị của sản phẩm cao hơn giá cả của nó. Đây chính là lý do mà tôi muốn nhấn mạnh, bởi sự trung thực của người bán hàng là yếu tố quyết định sự thành công của thương vụ. Đừng cố bán bằng mọi giá. Tâm lý cố bán bằng mọi giá thường gặp ở những người bán hàng có đạo đức nghề nghiệp đáng ngờ, hoặc những người chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt, chứ không hướng đến việc xây dựng một sự nghiệp bán hàng lâu dài. Vào năm 1974, tôi đã thực hiện được một trong ba mơ ước của mình là có được một văn phòng thật đẹp tại nhà dành riêng cho việc nghiên cứu và sách. Và tôi cũng muốn có một chiếc ghế sofa làm bằng da thật. Khi còn là một cậu bé sống ở thành phố Yazoo, Mississippi, tôi đã có những kỷ niệm đáng nhớ về những cuộc viếng thăm phòng khám răng của nha sĩ Wallach. Trong tiền sảnh của tòa nhà có một chiếc ghế sofa cũ bằng da. Tôi vẫn nhớ là mình đã ngồi lên chiếc ghế đó, cọ cọ tay áo vào lớp bọc da và lắng nghe những âm thanh sột soạt phát ra. Quả thực trước đó tôi chưa hề nghe thấy âm thanh nào giống tiếng cọ vào đồ da thật như thế. Và tôi luôn mong muốn được nghe tiếng sột soạt như thế trong văn phòng của mình. Khi tôi và tóc đỏ vào một cửa hàng lớn có nhiều mẫu mã mới lạ trong thị trấn, tôi nói với nhân viên bán hàng về mong muốn của mình, và anh ta dẫn tôi đến gian trưng bày ghế sofa. Khi vừa nhìn thấy chiếc ghế da đầu tiên, tôi không khỏi vui mừng và hỏi ngay giá bán. Tôi thực sự sốc vì mừng bởi giá của nó chỉ bằng một nửa số tiền mà tôi dự tính. Khi tôi bộc lộ sự ngạc nhiên của mình và không hiểu vì sao một chiếc ghế da thật lại được bán với giá đó, người bán hàng cam đoan với tôi rằng đó là một trong những lý do giúp họ bán được rất nhiều ghế sofa này. Tôi ngồi xuống và dựa lưng ghế. Một cảm giác thật dễ chịu. Và khi tôi cọ tay áo vào ghế, những âm thanh phát ra đúng như những gì tôi từng nghe thấy khi xưa. Tôi đi đi lại lại quanh chiếc ghế chiêm ngưỡng nó. Nó thật là đẹp, và thêm một lần nữa tôi thể hiện sự vui mừng khi tìm được một chiếc ghế sofa da với mức giá phải chăng đến vậy. Người bán hàng cũng đồng tình với tôi rằng đó cũng là một món hời lớn đối với họ. Thế là tôi nói với người bán hàng rằng tôi sẽ mua nó. Tiếp đến, tôi thổ lộ rằng chúng tôi cần một chiếc bàn uống cà phê thật đẹp để đặt phía trước chiếc ghế, và chúng tôi đi đến khu trưng bày các loại bàn. Tình cờ tôi nhìn thấy một chiếc ghế sofa khác gần giống với chiếc ghế tôi vừa đặt mua. Bỗng dưng tôi thấy thích chiếc ghế này hơn, nên tôi liền tiến đến, xem xét kỹ lưỡng, ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, và thấy phân vân không biết mình thực sự thích cái nào. Tôi liền hỏi giá, và lần này thì sốc thật khi biết chiếc ghế này đắt gần gấp đôi chiếc ghế tôi vừa mua. Tôi thắc mắc, vì sao cái này lại đắt hơn gấp đôi so với cái kia? Anh ta trả lời một câu ngắn gọn, vì nó toàn bằng da, thưa ông. Ôi, anh bạn, thế chiếc ghế tôi vừa đặt mua được làm bằng gì? Tôi nghĩ nó làm hoàn toàn bằng da chứ. Người bán hàng đáp, nó chỉ được bọc da ở những chỗ khách hàng tiếp xúc thôi, còn phần dưới thân ghế và toàn bộ phía sau chỉ là giả da thôi. Anh ta còn cam đoan với tôi rằng sẽ không có ai phát hiện ra sự khác biệt này, rằng vật liệu giả da đó rất bền và hình thức thì cũng rất bắt mắt. Này anh bạn, sao anh không nói rõ như vậy ngay từ đầu khi tôi đặt mua nó? Người bán hàng đáp, thưa ông, tôi đã định nói với ông nhưng quả thật tôi chưa có cơ hội. Song tôi dự định sẽ nói trước khi ông rời khỏi đây, bởi tôi không phải là một người bán hàng lừa gạt. Hẳn là bạn cũng đoán được rằng tôi đã rời khỏi cửa hàng và không mua chiếc ghế nào. Không những vậy, tôi còn không bao giờ quay trở lại cửa hàng đó nữa. Người bán hàng đã nói dối tôi, rõ ràng là tôi đã nghĩ chiếc ghế sofa đầu tiên làm hoàn toàn bằng da. Và khi tôi nhìn thấy chiếc ghế sofa thật và bày tỏ sự quan tâm của mình, có lẽ anh ta cũng đang nghĩ rằng mình có thể nhân đôi lợi nhuận nếu bán được chiếc ghế đắt tiền hơn. Nhưng sự tham lam và không trung thực đã khiến anh ta đánh mất thương vụ hiện tại và không đạt được những cơ hội bán hàng trong tương lai. Kinh nghiệm tâm lý. Khi còn là nhân viên tư vấn mỹ phẩm ở trung tâm thương mại Sakowitz, Cindy Otech nhìn thấy một khách hàng đang chờ được phục vụ. Thông thường, khi khách hàng vừa bước chân vào cửa hàng, các nhân viên phải đón chào thật niềm nở. Nhưng người đàn ông này không giống như những khách hàng đúng tiêu chuẩn của Sakowitz. Ông ta trông như một kẻ lang thang, đầu tóc bù xù và quần áo bẩn thỉu. Vậy nên việc ông ta bị phớt lờ cũng là chuyện thường tình. Có hai điều khiến cho Candy nhanh chóng tiến đến chỗ vị khách đó đang đứng. Trước hết, cô là một người rất lịch thiệp và hành động đó cho thấy cô thực sự là một chuyên gia bán hàng, sẵn sàng tạo cơ hội cho mọi khách hàng đến với cửa hàng để có được những thứ mà họ mong muốn. Hơn thế, cô để ý thấy người đàn ông này cầm trong tay một mảnh giấy. Với cô, điều này có nghĩa ông ta là một người chồng đến cửa hàng và mang theo một danh sách dài những thứ cần mua cho vợ mình. Và cô ấy đã đúng, người đàn ông đó chỉ mua 3 món nhưng mỗi món trị giá gần 100 đô la. Vẻ bề ngoài của vị khách nọ quả thật không có gì là sáng sủa, nhưng túi tiền của ông thấy thì khác. Tôi chỉ muốn lưu ý với bạn rằng tất cả những người bạn gặp đều có thể là những khách hàng tiềm năng cùng với vô số vấn đề bạn cần giải quyết. Hãy thân thiện và niềm nở với tất cả họ, bởi không phải lúc nào bạn cũng biết rằng mình đang nói chuyện với ai. Chương 5. Luyện giọng. Ghi âm giọng nói của bạn. Nếu muốn thành công toàn diện trong nghề bán hàng, bạn cần phải làm được điều mà 95% người bán hàng còn lại chưa làm được. Đó là học cách thay đổi ngữ điệu để giọng nói của bạn trở nên truyền cảm hơn. Bạn có thể tự luyện giọng nhờ một chiếc máy cassette hoặc máy ghi âm để ghi âm lại phần trình bày của mình, cách bạn ứng phó với sự do dự hay từ chối của khách hàng, và cả cách bạn hoàn tất một thương vụ. Ngoài việc biết lắng nghe, người bán hàng cần phải hiểu rằng mình phải biết cách nói và nói sao cho thật tốt. Khi nghe lại, bạn sẽ rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng cách nói chuyện của bạn không tạo ra hiệu quả cho công việc. Đa phần những lời bạn nói thực sự không cần thiết, bởi bạn nói quá nhiều, và giọng của bạn nghe rất chán. Nếu có thể, bạn nên ghi âm các cuộc trao đổi với một khách hàng thực sự. Có thể bạn sẽ bị sốc khi nghe những câu trả lời rất vô nghĩa của mình trước các câu hỏi thông thường hay trước sự phản bác của khách hàng. Cũng có lúc bạn chỉ nghe nhưng lại không tập trung vào những điều họ đang nói. Qua việc ghi âm lại, bạn có thể sửa chữa được những sai lầm này. Vai trò của ngữ điệu trong lời nói. Tôi sẽ lấy một ví dụ điển hình để giúp bạn hiểu được vai trò của ngữ điệu trong giọng nói. Chẳng hạn có một câu như sau. 1. Tôi không hề nói anh ta lấy trộm số tiền đó. Đây chỉ là một câu trần thuật đơn giản. Nhưng nếu nhấn mạnh từ tôi trong câu thứ hai như thế này. Tôi không hề nói anh ta lấy trộm số tiền đó. Ý nghĩa câu này trở thành, ai đó đã nói điều đó chứ không phải bạn. Còn nếu bạn nhấn mạnh từ không hề trong câu, tôi không hề nói anh ta lấy trộm số tiền đó, thì chính bạn đang phủ định hoàn toàn việc người khác cho rằng bạn đã nói điều đó. Nếu bạn nhấn mạnh từ nói trong câu, tôi không hề nói anh ta lấy trộm số tiền đó, bạn đang ám chỉ rằng bạn có ý định nói nhưng thực sự đã không nói. Nếu câu nói đó được nhấn mạnh ở từ anh ta trong câu, tôi không hề nói anh ta lấy trộm số tiền đó, câu này được hiểu là một người nào khác đã làm điều đó chứ không phải là anh ta. Bạn cũng có thể nhấn giọng ở từ lấy trộm. Tôi không hề nói anh ta lấy trộm khoản tiền đó. Câu này hàm ý là anh ta chỉ mượn số tiền đó chứ không phải lấy trộm nó. Mượn để trong dấu ngoặc kép. Còn nếu nhấn giọng ở từ số tiền, tôi không hề nói anh ta lấy trộm số tiền đó, có nghĩa là có thể anh ta đã lấy một thứ gì khác chứ không phải là tiền. Ý nghĩa của câu sẽ thay đổi khi nhấn mạnh ở từ đó. Tôi không hề nói anh ta lấy trộm số tiền đó. Câu này tức là có thể anh ta đã lấy một số tiền nào đó nhưng không phải là số tiền này. Bạn thấy đấy, với cùng một câu, nhưng nếu bạn biết cách nhấn giọng hợp lý thì sẽ tạo nên những câu nói với ý nghĩa rất khác nhau. Chiến thuật thay đổi ngữ điệu. Luyện giọng là một kỹ năng mà bạn hoàn toàn có thể học được. Chỉ cần dành ra khoảng 15 phút mỗi ngày và áp dụng liên tục trong 10 ngày là bạn có thể thành thạo những bước cơ bản. Bạn hãy bắt đầu vào việc luyện giọng bằng cách nói lại câu trong ví dụ trên theo 8 nghĩa khác nhau và ghi âm lại giọng nói của mình. Đừng ngần ngại thử lại cho đến khi bạn cảm thấy hài lòng thực sự. Sau khi tự luyện tập thành công, bạn nên tham khảo ý kiến nhận xét của một người bạn hay đồng nghiệp đóng vai trò là một người nghe để kiểm tra lại mức độ chính xác của việc truyền đạt thông tin. Cứ tiếp tục làm như vậy cho đến khi họ hiểu chính xác điều mà bạn muốn nói. Việc thay đổi ngữ điệu đúng cách sẽ thu hút sự chú ý của khách hàng, giúp họ thu thập được thông tin cần thiết để ra quyết định đồng ý mua hàng. Đó cũng chính là mục tiêu mà bạn muốn hướng đến. Nếu bạn thực sự mong muốn trở thành người bán hàng chuyên nghiệp, tôi khuyên bạn hãy làm theo các chỉ dẫn trên. Đừng nghĩ rằng bạn chỉ đang thử làm theo, bởi thực tế đã có rất nhiều người áp dụng và đạt được hiệu quả cao. Giải quyết trở ngại về giá. Trong quá trình tác nghiệp, hầu hết các nhân viên bán hàng đều gặp phải một vấn đề, đó chính là việc khách hàng trực tiếp hay gián tiếp đưa ra những biểu hiện cho thấy sản phẩm bạn đang chào bán có giá cao hơn hay cao đến mức bất hợp lý. Trong trường hợp đó, việc sử dụng ngữ điệu thích hợp thường tỏ ra hữu ích một cách bất ngờ. Bạn sẽ biện minh hay khách hàng sẽ biện hộ. Đối với những khách hàng thốt lên câu, giá cả gì mà nực cười vậy? Bạn nên nhắc lại gần như nguyên văn những gì mà họ vừa nói. Kính thưa quý thính giả, Khoa Sách Nói Giúp Cơm xin gián đoạn ít phút để nhắn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn cộng tác viên, phát thanh viên đã đóng góp giọng đọc xây dựng Khoa Sách Nói trong thời gian qua. Các bạn là những nhân tố quan trọng tạo nên nội dung của trang web. Thêm vào đó, Khoa Sách Nói xin cảm ơn những tác giả, dịch giả và nhà xuất bản đã mang tri thức từ nước ngoài vào Việt Nam. Các tác giả, dịch giả và nhà xuất bản là những nhân tố quyết định nội dung của Kho Sách Nói. Đồng thời, Kho Sách Nói xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những nhà hảo tâm đã âm thầm đóng góp kinh phí, ủng hộ, giúp đỡ Kho Sách Nói vượt qua khó khăn, thực hiện trên 100 quyển audiobook. Những nhà hảo tâm này có những người không có nhu cầu nghe sách nói, nhưng vẫn âm thầm đóng góp, giúp đỡ cho Kho Sách Nói. Vì họ biết rằng có nhiều người cần nghe sách nói. Khoa Sách Nói vô cùng cảm kích điều này. Ông Dương Tuấn Ngọc nguyện nỗ lực hết mình, gắng sức thực hiện 1.000 quyển audiobook trước khi qua đời vì lý do sức khỏe. Dù sao, cũng cảm ơn cuộc đời đã mang đến những điều tốt đẹp lẫn những điều bất hạnh. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ cả trồng cây. Ông Dương Tuấn Ngọc cùng Khoa Sách Nói không bao giờ quên ơn những người đã giúp đỡ mình. Cuối cùng, nhân dịp Tết Nhâm Thìn năm 2012, xin chúc quý thính giả một mùa xuân an lành, sức khỏe dồi dào, tài chính vững vàng, gia đình hạnh phúc. Ông Dương Tuấn Ngọc trân trọng kính chào. Sao? Bạn hãy lên giọng để cho thấy đó là một câu hỏi. Khi làm như vậy, bạn sẽ tạo nên một tình thế khiến người khách đó phải biện hộ cho lời nói của mình, thay vì bạn phải biện minh cho mức giá mình đưa ra. Sự khác biệt nhau ở đây là một cách đẩy bạn vào tình thế phải biện minh, còn cách kia thì đưa bạn vào thế tấn công. Dĩ nhiên, kết quả sau cùng sẽ rất khác nhau. Đối với những khách hàng nói với bạn rằng, tôi thấy mức giá này hơi cao. Điều đầu tiên bạn nên làm là đặt ra những câu hỏi nhằm cân nhắc xem liệu giá cả có phải là vấn đề duy nhất cần phải giải quyết hay không. Thông qua những câu hỏi, John Hammond, một chuyên gia đào tạo bán hàng, đã rất thành công khi giải quyết các tình huống như thế này. Thưa ông, bà, nếu nhận thấy rằng mức giá này hoàn toàn hợp lý và rằng sản phẩm của chúng tôi tương xứng với giá đó, thì tôi rất mong quý bà, quý ông xem xét lại lời đề nghị của chúng tôi. Cách này sẽ giúp bạn nhận diện được nguyên nhân khiến khách hàng phản đối về màu sắc, kiểu dáng của sản phẩm, đồng thời có được sự chấp thuận của họ về vấn đề giá cả. Nếu khách hàng tiếp tục trả lời, tôi cũng không chắc nữa, thì bạn nên hỏi tiếp. Vậy, chắc là còn một lý do nào khác khiến quý ông quý bà do dự như vậy. Liệu tôi có thể biết được lý do đó không? Đây chính là một trong những kỹ thuật vô cùng hữu hiệu có tác dụng phá bỏ trở ngại từ phía khách hàng. Nếu như giá cả chính là điều khiến khách hàng phải bận tâm, thì bạn hãy hỏi. Cho phép tôi hỏi quý ông bà một câu, ông bà có thích sản phẩm này không? Cảm giác của ông bà ra sao khi phải trả nhiều tiền để mua một món hàng mà mình thật sự thích? Lúc này bạn đã giành được ưu thế rồi đấy. Chiến thuật giải tỏa tâm lý sợ bị mua hớ của khách hàng. Thông thường, cảm giác sợ bị mua hớ thường lấn át mong muốn sở hữu, nên bạn cần phải khéo léo làm cho khách hàng cảm thấy rằng họ hoàn toàn an tâm cả về vấn đề giá cả và thể diện khi làm việc hay mua hàng của bạn. Không những thế, họ cũng cần phải hiểu rằng bản thân họ sẽ không nhận được các lợi ích do sản phẩm đem lại nếu quyết định không mua nó. Hãy nói với họ rằng, có lẽ hiện giờ ông bà vẫn còn băn khoăn về chuyện giá cả, nhưng chắc chắn về lâu về dài, ông bà sẽ chú trọng đến vấn đề chất lượng hơn, có phải vậy không? Nếu đúng như vậy, ông bà có cho rằng việc đầu tư nhiều hơn một chút vào thứ mà ông bà tin là sau này sẽ hữu dụng thì có tốt hơn là trả ít tiền hơn cho những món không thực sự cần thiết? Hãy chờ câu trả lời từ phía khách hàng. Nếu như bạn là một người phụ nữ hoặc bạn là người đàn ông đã có vợ hay có chị, em gái, thì bạn có thể tham gia vào ví dụ này. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Theo bạn, có ai trong số những người nói trên đang sở hữu các món mỹ phẩm này nhưng chưa hề được sử dụng không? Có hay không? Và tôi cược rằng bạn sẽ trả lời là có. Rất có thể các món mỹ phẩm đó vẫn còn trong tình trạng tốt và sử dụng được, nhưng tạm thời người phụ nữ của bạn chưa dùng đến, và sau này cũng vậy. Song họ lại không muốn vứt bỏ chúng vì chúng chưa bị hư hỏng gì cả. Có thể họ muốn giữ chúng thêm một thời gian nữa trước khi biết chắc là thực sự không cần đến chúng. Câu hỏi đặt ra là, có phải sẽ tốt hơn nếu bạn chấp nhận trả nhiều hơn một chút để có được chính xác thứ mà bạn muốn có và thực sự cần có? Nếu xét đến mức độ hài lòng của bản thân thì bạn sẽ thấy rằng mình chẳng hề phung phí chút nào khi mua một món hàng có chất lượng tốt. Đó có phải là một món hời không? Tôi tin rằng tất cả chúng ta, tất nhiên là có cả bạn nữa, từng có lúc cảm thấy hối tiếc vì đã mua một món hàng nào đó với giá quá rẻ. Chẳng hạn như mua trong một lần quảng cáo đại hạ giá giày cho phụ nữ. Lần hạ giá lớn nhất chưa từng có, giảm giá đặc biệt cho giày Bruno Marli. Từng có giá 250 đô la, giảm giá một lần duy nhất trong năm. Rõ ràng là khó người phụ nữ nào có thể cưỡng lại một mời chào hấp dẫn đến vậy. Bạn sẽ ngay lập tức tìm đến cửa hàng đó và thử ngay một đôi giày Bruno Marli tuyệt đẹp. Khi nhận ra đôi giày hạ giá này có cỡ là 6AA, trong khi cỡ giày bạn thường mang là 6 1/2B, bạn sẽ bắt đầu tìm đủ mọi lý lẽ để chứng minh rằng nó phù hợp với mình. Nào là chúng sẽ giãn ra theo thời gian, nào là màu sắc của đôi giày cực kỳ hợp với chiếc váy bạn đang mặc hay chiếc túi bạn đang đeo, và bất chấp tất cả cảm giác khó chịu xuất hiện khi bạn mới đi một vài bước trong cửa hàng, bạn vẫn không thể vượt qua được sức cám dỗ của món hời giúp bạn tiết kiệm hơn 100 đô la. Xét về mặt lý trí, bạn biết rằng mình không nên mua một đôi giày không đúng cỡ, nhưng cảm xúc lại mách bảo bạn không nên bỏ qua một món hời như thế. Thế rồi bạn vui vẻ trả 119,95 đô la cho đôi giày có giá 250 đô la. Và do chúng quá đẹp nên bạn quyết định sẽ mang nó trong dịp đi lễ nhà thờ vào Chủ nhật tới. Hôm đó, đôi chân của bạn sưng tấy và bạn nhận ra rằng có lẽ tốt hơn là không nên đi đôi giày này nữa. Rồi bạn cố gắng chịu đựng suốt cả buổi lễ, đơn giản bởi vì chúng quá đẹp và quá rẻ. Chỉ khi về đến nhà, bạn mới thề với lòng rằng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bạn mang chúng. Nếu phải trả 119,95 đô la chỉ để sử dụng một lần như thế thì quả thật là quá đắt. Câu hỏi đặt ra là, có phải sẽ tốt hơn không nếu chúng ta chấp nhận chi trả ở mức giá thông thường để có được một đôi giày đúng kích cỡ của mình và mang được một thời gian dài hơn? Chiến thuật sử dụng yếu tố giá phí. Mỗi khi khách hàng có những thắc mắc về giá, bạn nên hỏi thế này. Thưa ông bà, nếu bản thân ông bà nhận thấy rằng mức giá đưa ra là phải chăng, thì liệu ông bà có cân nhắc đến chuyện mua hàng hay không? Chúng ta không nên nói với khách hàng rằng, thưa ông bà, nếu tôi có thể thuyết phục ông bà. Vì tâm lý chung của khách hàng là họ không thích nghe ai đó nói rằng mình đang bị người khác thuyết phục mua hàng. Nếu khách hàng trả lời có, bạn tiếp tục hỏi câu hỏi quan trọng sau. Để thực sự hiểu nhau, ông bà có thể cho tôi biết điều mà ông bà đang quan tâm là giá cả hay giá phí. Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi nghe khách hàng trả lời. Tôi chưa hiểu, việc tôi quan tâm đến giá cả hay giá phí thì có gì khác nhau kia chứ? Đây là lúc bạn cần phải giải thích cho khách hàng hiểu chi tiết của vấn đề. Hãy miêu tả cụ thể bằng giấy viết để khách hàng dễ hiểu hơn. Để phân biệt giá cả và giá phí, chúng ta cùng xem xét ví dụ sau. Bạn nên lấy ví dụ của chính mình, chỉ cần nó phù hợp, hợp lý với hoàn cảnh. Nào, chúng ta hãy quay trở lại năm 1971. Lúc đó tôi đang cùng đứa con trai 6 tuổi đi mua một chiếc xe đạp ở đại lý của nhãn hiệu Swin. Tôi thực sự choáng khi nhìn thấy biển giá đề là 64,95 đô la. Vào thời đó, có ít ông bố bà mẹ nào dám bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy để mua cho một đứa trẻ mới 6 tuổi một chiếc xe đạp. Chúng tôi bước đến khu hàng giảm giá bởi tôi nghĩ rằng với một đứa trẻ mới tập đi xe đạp, chỉ cần một chiếc xe đạp đơn giản nhất mà thôi. Vì vậy, tôi quyết định chọn chiếc có giá 34,95 đô la. Khoảng 6 tuần sau, tôi quay lại để mua một cái ghi đồng mới. Chúng có giá là 4,50 đô la, nhưng vì chiếc xe đang trong thời hạn bảo hành nên tôi không phải trả tiền. Sau 8 tuần, tôi lại phải trở lại để mua thêm một cái ghi đồng nữa. Lần này, thời hạn bảo hành đã hết nên tôi phải trả 4,50 đô la. Và 6 tuần sau đó, tôi lại phải quay trở lại cửa hàng một lần nữa do toàn bộ xích và líp bị hỏng nặng, hình như là mất hết 15 đô la. Không lâu sau đó, vòng bi của chiếc xe lại bị hư và tôi phải tốn thêm 6 đô la nữa. Đến lúc này thì tôi quyết định mua một chiếc quê mới với giá 64,95 đô la. Nếu xét về giá cả thì giá của chiếc xe trước là 34,95 đô la, còn chiếc quê mua sau là 64,95 đô la. Nếu xét về giá phí thì chiếc xe trước là 60,45 đô la, bằng 34,95 cộng 4,5 cộng 15 cộng 6. Còn chiếc Swin mới là 64,95 đô la và nó có thể dùng được trong vòng 10 năm, trong khi chiếc xe giá rẻ mua trước sử dụng được trong vòng 6 tháng. Với chiếc xe rẻ, trung bình mỗi tháng con trai tôi phải tốn một khoản chi phí là 10 đô la, còn với chiếc Swin mới, một năm thằng bé chỉ mất 6,5 đô la, tức là chỉ 0,54 đô la một tháng. Thậm chí cháu còn có thể để lại chiếc Swim cho em của cháu dùng tiếp. Vậy, tôi xin nhấn mạnh để ông bà thấy rằng giá cả của chiếc xe thứ nhất, 34,95 đô la, thấp hơn nhiều so với chiếc Swim, 64,95 đô la, và giá phí của chúng còn cách biệt nhiều hơn nữa, 10 đô la một tháng so với 6,50 đô la một năm. Cho phép tôi hỏi lại lần nữa, bây giờ ông bà sẽ quan tâm đến giá cả hay giá phí của món hàng này? Trong khi mua hàng, ai trong chúng ta cũng quan tâm đến chuyện giá cả, nhưng sau khi mua xong, chúng ta luôn chú ý đến giá phí hay chi phí sử dụng món hàng đó. Nếu câu sau đây là đúng, thì bạn nên hoàn tất thương vụ này đi thôi. Nếu chỉ xét đến giá cả, thì chúng tôi không thể cạnh tranh với một số công ty khác, nhưng chắc chắn họ không thể nào địch lại với chúng tôi về mặt giá phí. Tôi nhận thấy ông bà rất chú trọng đến điều này. Liệu ông bà nghĩ như thế nào khi chọn mua một món hàng có chi phí sử dụng thấp như vậy? Tóm lại, bạn nên tìm một ví dụ nào đó có liên quan đến sản phẩm của bạn để việc giải thích sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất. Tính hiệu quả của chiến thuật sử dụng yếu tố giá phí. Bill Egan, nhà phân phối của hãng xe hơi Buick Datsun ở Bradley, Illinois, thừa nhận rằng cách làm này thực sự đem lại hiệu quả. Chuyện xảy ra khi Bill vừa rời khỏi cuộc họp thì được người quản lý cho biết có một đôi vợ chồng lớn tuổi đang chờ trong phòng khách. Đây là lần thứ ba họ đến viếng cửa hàng nên có thể nói rằng họ rất muốn mua hàng, nhưng còn chút do dự và những người bán hàng trước đó vẫn chưa thuyết phục được họ. Đã có hai người bán hàng thử trao đổi với họ nhưng không thành công. Sau khi nghe nội dung trao đổi được ghi âm lại, Bill quyết định gặp họ. Bill đã nói, ông bà chỉ mất 9.600 đô la là có thể mua được chiếc xe này rồi. Người phụ nữ, tôi thấy giá nó quá cao. Bill hạ thấp giọng và chuyển ngữ điệu vào cuối câu để thể hiện đó là một câu. Thưa bà, mức giá như vậy mà quá cao ư? Người phụ nữ nói, đúng vậy. Bill lại nói tiếp, cho phép tôi được hỏi bà đang nói đến giá cả hay giá phí của chiếc xe này. Cả hai vợ chồng đều tròn mắt nhìn Bill, rồi người phụ nữ lên tiếng. Ý anh là sao? Lúc này, Bill biết rằng anh có thể tiến thêm một bước nữa. Thưa bà có phiền không nếu tôi kể cho bà nghe một câu chuyện nhằm làm rõ hơn vấn đề này? Vâng, anh cứ nói đi. Vài tháng trước, tôi cần mua một khối lượng lớn nhựa đường để cán khoảng sân của gia đình. Cũng giống như ông bà đây, tôi muốn chắc chắn rằng mình không bị mua hớ. Tôi nghĩ khi mua hàng ai cũng như vậy, đúng không ạ? Người phụ nữ gật đầu, Bill lại tiếp tục. Thú thực, tôi không biết nhiều về ngành xây dựng, nhưng tôi biết rằng bề dày của lớp sỏi bên dưới lớp nhựa đường sẽ quyết định tổng số tiền tôi phải bỏ ra. Cũng như nhiều người khác, tôi chọn mức giá phù hợp nhất với túi tiền của mình. Chưa đầy 2 tháng sau, tôi phát hiện thấy một số vết rạn xuất hiện trên bề mặt lớp nhựa đường. Và chỉ trong vòng 1 năm, lớp nhựa đường bị hỏng gần như hoàn toàn, và tôi phải tốn thêm 6.000 đô la để sửa chữa lại toàn bộ. Tôi kể câu chuyện này nhằm nói rằng giá cả là yếu tố cần xét đến ngay tại thời điểm mua hàng, còn giá phí của món hàng mới là điều chúng ta cần quan tâm cho đến khi món hàng đó không còn sử dụng được nữa. Tôi chỉ muốn hỏi ông bà rằng, ông bà nghĩ sao giữa việc bỏ ra một khoản tiền hợp lý một lần để mua một sản phẩm vừa ý so với việc phải trả thêm nhiều khoản nhỏ kéo theo cho một sản phẩm mà chất lượng không lấy gì là đảm bảo. Nói đến đây Bill ngừng lại. Cả hai vợ chồng quay lại nhìn nhau, người vợ nói, chúng tôi sẽ mua chiếc xe này. Có rất nhiều yếu tố tạo nên thành công của thương vụ này. Thứ nhất, rõ ràng là đôi vợ chồng này rất thích chiếc xe đó, nếu không họ sẽ không bao giờ quay lại đến lần thứ ba. Thứ hai, Bill biết cách sử dụng ngữ điệu đúng lúc và ghi ra giấy những gì mà mình nói. Thứ ba, Bill đã phân tích vấn đề để khách hàng hiểu rõ hơn. Thứ tư, Bill đã đặt một câu hỏi rất quan trọng khiến cho đôi vợ chồng nọ đưa ra quyết định mua chiếc xe đó. Nếu như Bill không có kỹ năng bán hàng hiệu quả và khả năng thuyết phục thì thương vụ tiềm năng này rất khó thành công, có phải không các bạn? Làm gì khi khách hàng cho rằng giá quá cao? Trong quá trình xử lý những tình huống liên quan đến giá cả, bạn cần nhớ rằng rất nhiều khách hàng thuộc nằm lòng nòng câu mắc quá, bất kể họ đã tìm hiểu kỹ về sản phẩm hay chưa. Họ thường xuyên dùng cách này vì nghĩ rằng điều đó khiến bạn đưa ra một mức giá thấp hơn. Trong những trường hợp như thế, bạn có thể nói, thưa ông, bà, quả thật tôi rất mừng khi ông bà quan tâm đến vấn đề giá cả, bởi đó cũng là một trong ưu điểm của sản phẩm chúng tôi. Ông bà có thấy rằng giá trị của một sản phẩm thể hiện qua mức độ hữu dụng của nó, chứ không phải qua số tiền mà chúng ta bỏ ra để mua nó. Ngừng lại một chút. Để chứng minh cho điều mình vừa nói, tôi xin liệt kê công dụng của sản phẩm mà ông bà đang cân nhắc lúc này. Hoặc bạn có thể nói, thưa ông bà, công ty chúng tôi từng phải chọn lựa giữa việc làm ra sản phẩm giá rẻ và sản phẩm chất lượng cao. Nhưng cuối cùng, khi tự đặt mình vào vị trí của khách hàng, chúng tôi chọn con đường trở thành một công ty có uy tín, luôn đem đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất và hữu ích nhất. Chúng tôi phục vụ vì lợi ích của khách hàng. Tôi cược rằng hầu hết mọi người, trong đó có cả ông, bà, đều hiểu rất rõ rằng những thứ tốt thì không rẻ và những thứ rẻ thì rất hiếm khi tốt. Ông bà có muốn mua một món hàng mà bản thân hoàn toàn yên tâm về chất lượng và dịch vụ đi kèm về lâu về dài không? Chiến thuật sử dụng yếu tố chất lượng. Khi chào bán hàng tiêu dùng thiết yếu, giá thấp như bàn chải đánh răng, xà phòng, dao cạo râu, có lẽ người bán hàng sẽ mất khá nhiều thời gian nếu muốn bao quát hết mọi thông tin để trả lời các câu hỏi có liên quan đến giá cả. Vì vậy, chúng ta hãy cùng theo dõi cách đối đáp ngắn gọn nhưng rất có hiệu quả sau. Người bán hàng hạ thấp giọng, nhìn thẳng vào khách hàng và nói, thưa ông bà, công ty tôi chủ trương rằng một lời giải thích về giá sản phẩm dễ thực hiện và dễ được chấp nhận hơn là phải đưa ra nhiều lời xin lỗi về chất lượng của sản phẩm. Tạm ngừng vài giây. Và tôi cho rằng ông bà cũng sẽ ủng hộ với phương châm phục vụ của chúng tôi là sẽ làm ông bà hài lòng. Có đúng vậy không, thưa ông bà? Bạn nên thường xuyên tập luyện cho đến khi thực sự nhuần nhuyễn. Chỉ khi đó bạn mới có cơ may nắm chắc một công cụ thuyết phục vô cùng hữu hiệu. Chứng tỏ cái tôi của mình hoặc tiếp tục thực hiện thương vụ. Khi gặp trường hợp này, bạn sẽ phải đối mặt với một quyết định lớn, hoặc là bạn quyết định chứng tỏ cái tôi của mình, hoặc tiếp tục thực hiện thương vụ. Khi khách hàng nói, tôi biết anh luôn có câu trả lời cho mọi thứ, bạn sẽ nở một nụ cười kiêu hãnh và nói, ồ, thật ra thì tháng trước tôi là nhân viên bán hàng số 1 của công ty, và cả tháng trước đó nữa. Hoặc là bạn sẽ đi theo một hướng khác để hoàn tất thương vụ. Nếu làm theo cách đầu tiên, bạn đang chứng tỏ cái tôi của mình và đó là cái tất cả những gì mà bạn muốn. Nhưng nếu bạn muốn tiến hành xa hơn, muốn đi hơn trong sự nghiệp bán hàng của mình, bạn cần phải hạ thấp giọng, nhìn thẳng vào mắt người đó và nhẹ nhàng nói rằng, thưa ông bà, tôi rất cảm ơn ông bà đã nhận xét như vậy. Thật ra có nhiều câu hỏi và lời phản đối của khách hàng mà tôi không thể nào trả lời được. Đó cũng là lý do tại sao tôi lại muốn bán sản phẩm này, bởi tôi không thể biết hết mọi câu trả lời. Nhưng sản phẩm đó chính là câu trả lời cho mọi vấn đề của ông bà. Ông bà cũng mong muốn điều đó, đúng không ạ? Khi áp dụng biện pháp này, bạn mới thấy hiệu quả như thế nào? Miễn là bạn thực sự nghiêm túc và tin tưởng vào những gì mình nói, bởi vì người bán hàng chính là yếu tố quan trọng nhất trong một quy trình bán hàng. Cảm ơn quý thính giả đã chịu khó ngồi nghe quyển Nghệ thuật bán hàng bậc cao. Nhưng xin quý thính giả hãy tri ân tác giả Schickler, nhà xuất bản trẻ cùng Phát Niu nhé. Đó chính là tinh thần ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Đồng thời, chúng ta cũng không quên ơn nhà hảo tâm Lê Đức Hòa đã tài trợ cho kho sách nói.com. Và còn rất nhiều quyển sách bổ ích khác đang chờ những tấm lòng hảo tâm đóng góp kinh phí để kho sách nói tiếp tục sứ mệnh của mình. Ông Dương Tuấn Ngọc tiếc là không còn nhiều thời gian để phục vụ quý thính giả lâu dài nữa. Chỉ mong trước khi nhắm mắt có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, 1.000 quyển audiobook. Cảm ơn quý thính giả đã cảm thông. Người đọc Hà Thanh Quý.